Chương 250, cuối cùng chiêu số. Nếu như này tấm thân thể có thể sử dụng là tốt rồi, QNZ không cần cố ý động dùng sức mạnh đi hóa giải bước sóng. Thực sự là chuyện phiền phức xả tổ dạ ổ sủ kẹ tham thảm nói, trên người ngón tay tựa hồ nhúc nhích một chút. Âm thanh im bặt đi sau, màu vàng xả tổ dạ ổ sủ kẹ vướt rồng bên trong hiện ra màu vàng quyền khí thẳng tắp địa hướng về trước mặt xuất sủ ký hạ mũ ra, đánh ra mặt trăng hố to nho gợn sóng đập tới. Quyền khí ở chân không truyền bá đan sen quỹ đạo bên trong bao quanh tản ra, mang theo từng trận đẩy mạnh lực vung tới. Tại sao mỗi lần đều là như vậy đây? Sột sủ kỳ hạ mù giả mất cảm giác mở ra trong tay lục đạo gậy tích trượng, trực diện trong chân không thanh thế hu nở dê vi mưa sao băng quyền ảnh. Thấy mạng diện hình thức hướng về chính mình một cái này một cái tiêu điểm đầu bàn tới. Mấy viên cầu đạo ngọc cao tần độ xoay tròn, phát sinh một trận đâm thủng màng thai cao tiếng hót, hình thành ôm đồm trả cờ dạ quang đao bao phủ ở tự 853 bản thân trước che chở trụ. Áp lực bên sân. Thư giãn sức đẩy cùng sức hút đi kèm quang nhận nổ vàng cùng màu vàng long chảo quyền hình thành một cái đối chọi. Sóng năng lượng tựa hồ có chút không đủ dùng. Sato Zeo Sủ Kẻ nói, một bên lân hỏa bóng mở gào thét cánh bằng xương mang theo mãnh liệt uy thế cu nở dê cùng nhau đi vào tụ quần bạo hoanh ba bên trong. Ác ma thân thế cùng ngũ chảo kim long ngưng tụ năng lượng thể cùng khí nhận lại một lần va chạm vào nhau. Ta không cam lòng. Ta thật sự không cam lòng. Tại sao mỗi lần rõ ràng liền muốn giải quyết xả tổ dạy ổ sủ kẻ, nhưng lại một lần thứ địa bị hắn chạy trốn hóa giải thậm chí giết ngược lại? Tốt xù kỳ hạ mũ ra ở vào nhiệt độ cao đối âm diện bên trong mở ra chăm chú nắm quyền phải. Xả tổ dạy ổ sủ kẻ nổi giận gầm lên một tiếng, một kim một mặc điểm sáng màu xanh lục đồng thời từ bao phủ màn khói bên trong thoát ra, mang theo bốn phía bao quát thiên thạch khối đến tốt xù kỳ hạ mũ ra trước người, sản sinh kịch liệt va chạm. Màu vàng lợi chảo cùng xanh sẫm lân hỏa ở hai cái bắn nhau góc đồng thời đan dệt ở đèn kịt gậy tích trượng trên. Mang theo tấn công song khí, ma sát ra từng đạo ác liệt đường nét. Các ngươi chết đi cho ta a, sụt sủ ký hạ mù dạ che gậy tích trượng áp lực chấn động đến mức cánh tay hơi tê tê, mơ hồ có không chống đỡ được dấu hiệu. Kèn sợi gẳng trả cờ dạ áo khoác ở một phen áp chế bên trong, tiêu nga ho tựa hồ bắt đầu một lần nữa hóa thành nguyên tố chóc ra đi ra ngoài. Hắn trả cờ dạ sắp tiêu hao hầu như không còn. Mất cảm giác mặt từ từ giữ tợn vặn mèo lên, tuột sủ kỳ hạ mụ dạ lần thứ hai thay đổi tứ đại cơ bản lực bài xích cực từ, nhưng mà xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phân ra hai cái năng lượng thể nhưng không chút nào cho tuột sủ kỳ hạ mụ dạ chế tạo cơ hội này. Màu vàng bóng mở khoảng cách gần hống ra một trận rồng gầm, in thờ sát hỏa vỡ lan chuyển trực tiếp để tuột sủ kỳ màng thai chấn động đến mức phá nát. Cùng một chớp mắt, màu xanh sẫm bóng mở mở ra phía sau to lớn cánh bằng xương, trực tiếp nhấc lên một đạo nguyên tố xung kích vỗ vào xuất xù kỳ hạ mù dạ trên người. Xuất xù kỳ chính diện chống được xung kích sau muộn quát một tiếng, trước mặt màu vàng lợi chảo cùng lân hỏa xương tay đồng thời thăm dò vào trong cơ thể mình. Từng đạo tin tức sợi bên trong kéo tơ bóc kén ra một cái nho be vụn vặt loang lổ quan điểm, dọc theo thiên thạch mảnh vỡ quăng về phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Tựa hồ đắc thủ đây. Tuột xù kỳ hạ mũ dạ ngạc nhiên trong ánh mắt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nết miệng lên một cái độ cong. Đem tin tức lưu hóa thành một cái rung động sóng ngắn cùng mình trong đầu tần phổ đồng điệu ở cùng nhau, đi vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Kêu nga ho văng ra chống đỡ ở chính mình trên người hai đạo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng mờ. Tuột xù kỳ hạ mũ dạ khắp khuôn mặt là lấy làm kinh ngạc vẻ. Vừa định xông lên trước đem quang điểm đoạt lại. Liền lại bị cái kia hai đạo bóng mờ ngăn lại, lại một lần nữa rơi vào dây dưa bên trong. Tiềm thức chân không bên trong khu vực, bóng người than mở tay ra bên trong ánh sáng tỏ khắp qua đi hiện ra thực thể tinh khối. Thiện tay suy cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Một đạo pha con xúc sắc từ tinh khối bó xạ tuyến bên trong đưa lên dưới chất lượng hình chiếu. Cũng thật là vẫn may, chúng ta lần này, tựa hồ lại đắc thủ. Ở trong đầu viễn thông hảo nhanh chóng lan truyền tin tức lưu bên trong. Là mới vừa thành niên sụt sủ kỳ hạ mù dạ một người đối mặt đối địch khổ hạnh tăng lúc hình ảnh. Từng cái diễn thiết ra tư duy điện lưu bên trong, Sato dạy ổ sủ kẻ bắt đầu rồi tin tức trên trọn đọc. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ nà mờ trả tờ lục đạo gậy tích trượng, một cái 45 thiết góc túi người vẽ ra một đạo hình tròn hình cung vực, ở khổ hạnh tăng hướng về chính mình áp sát lúc, mở ra bì ạ kiểu gặng. Hướng xuống đất đẩy lôi ra nhảy hỏa xà cùng chói hai điện lưu. Hắn là ở chế tạo ưu thế sân nhà không sử dụng âm dương độn trả cơ dạ, chỉ bằng vào tính chất biến hóa là không có cách nào đánh bại ta. Tựa hồ biết rồi Tsutsukiha mù dạ ý nghĩ, khổ hạnh tăng hai tay đập địa bay lên trời. Cắn phá ngón tay, ở quang phổ khúc xạ ánh sáng bên trong khuếch tán ra một tia nóng rực hơi nước, sau lại phát sinh mấy cái sóng nước, ngưng tụ ra một vệt mờ mị tạo ảnh nhưng là chúng ta có biện pháp. Ít hai. Sato Zoro sủ kẹ cùng Tsutsukiha mù dạ một cái đồng thanh nói rằng. Vừa dứt lời, Sato Zoro sủ kẹ ngẩn người, thấy một bên bóng người nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn mình có chút thật không tiện. Hắn tựa hồ đem mình đa y vào đi vào, đồng nhiên, tin tức lưu bên trong Tsutsukiha mù dạ thay đổi. Tin tức lưu bên trong khúc xạ thành thành xem giống trên đất bị sóng nước tắt ngọn lửa. Tsutsukiha mù dạ đưa tay vô vào nhàm tầng đất trên hình ảnh bỗng nhiên chậm rãi kéo dài. Liền mang theo Tsutsukiha mù dạ bóng người cùng, đem chiến trường giao cho trên bầu trời. Đó là trước cùng xạ tổ dậu sủ kẹ cùng trải qua chiến đấu. Xem như là trở nên mạnh mẽ đi đối mặt xạ tổ dậu sủ kẹ, Tsutsukiha mù dạ thân thể trong nháy mắt QNZ thả ra một loại khí thế cực kỳ khủng bố. Khí thế trên người lại như là một cái thiêu đốt sinh mệnh đến mức tận cùng, lấy thu được ma nhờ nhất sức chiến đấu người điên cường giả. Cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng, hai đuổi khí thế phảng phất hai cái thế giới như thế trực tiếp liền ở trên trời chỉ là xúc đụng vào nhau. Hai đuổi khí thế tiếp xúc địa phương trong nháy mắt xuất hiện một cái khe nước to lớn do xoáy. Một tòa thật to xe bật trực tiếp tại đây hai đuổi khí thế kinh khủng dưới biến thành bột phấn, đạo IDA trực tiếp bị thanh không. Đây là ta cuối cùng chiêu số hy vọng nó có thể lưu lại cho ngươi sâu sắc ấn tượng xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt hiện ra một vệt nụ cười. Lập tức đạo kia hóng ánh màu sắc rực rỡ cột sáng trực tiếp biến mất ở trên bầu trời. Nhưng theo sát phía sau, khủng bố tinh lực phảng phất đại dương bình thường trực tiếp liền từ Tsutsukiha mù dạ thân thể bên trong tản ra. Cái kia khủng bố tinh lực liền phảng phất dung nham giống như vậy, vô số sẽ bật trực tiếp bị cái kia dường như đại dương bình thường tinh lực trực tiếp bốc hơi lên vì là mang theo người nhiệt độ cao hơi nước. Nói đến QNZ là buồn cười. Ta cuối cùng lưu tới đối phó chiêu số của ngươi lại vẫn là từ thế gian được linh cảm xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong thân thể thế giới lực lượng bản nguyên lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu vận chuyển. Nãm mờ ơ xuất sủ kỳ hạ mù dạ không gian chung quanh trực tiếp bị này cố khủng bố thế giới lực lượng bản nguyên vặn mẹo. Từ tin tức gợn sóng bên trong, bệ bộn tâm tình cùng tư duy cùng nhau tràn vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đầu. Phờ dọ mòn trong nháy mắt từ thần kinh não vỏ bên trong tràn ra ngoài.